Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2651, chương 2651, Tam Đại Cự Đầu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Biển Sâu. Một đạo màu xanh đậm sa côn, hỗn tạp tại lam màu đen hải lưu, theo lấy hải lưu, không tiếng động đi về phía trước. Cái kia sa côn, đường cong dị thường trôi chảy, thân thể tinh tế, nhưng lại mạnh mẽ hữu lực. Màu xanh đậm sa côn, hỗn tạp tại lam màu đen hải lưu, cho dù cự ly rất gần, cũng rất khó thấy rõ ràng, nhất là ở tia sáng này ảm đạm biển sâu. Nếu không phải dụng tâm quan sát, chỉ sợ thẳng đến trước mặt đụng vào thời điểm mới có thể phát giác được cái này sa côn tồn tại. Xoẹt, một đạo đỏ thắm quang mang tại lam màu đen hải lưu đằng không mà lên. Huyết sắc quang mang, một đầu ngang dọc hơn 3.000 dặm cự hình cá mú nháy mắt liền bị đạo kia huyết sắc quang mang chém thành hai nửa. Cái kia cự hình cá mú cứng rắn đầu trực tiếp từ đó ở giữa bộ vị bị chém ra, ló đầu ra nội bộ, số lớn trí nhớ tổ chức, cùng ngọ nguậy mạch máu. Kinh khủng nhất là, cái kia bị chém thành hai nửa cự hình cá mú, thân thể to lớn, tất cả huyết dịch, bị điên cuồng cắn nuốt. Chỉ ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian bên trong, cái kia cự hình cá mú thi thể, tất cả huyết dịch liền bị triệt để rút khô, hóa làm hai mảnh cá khô, hướng mặt biển phù đi lên. Siêu. Gào thét âm thanh bên trong, đạo kia chém giết cự hình cá mú huyết hồng sắc kiếm khí lăng không ngưng tụ lên, sau đó gào thét lên hướng cái kia sa côn nhảy lên đi qua, chui vào sa côn cái kia hình tam giác vây lưng. Nhìn xem kinh khủng vô cùng sa côn, Sở Hành Vân có thể nói là nhìn mà than thở. Kinh khủng này sa côn, tự nhiên liền là Tham Lang Đế Tôn tại thí luyện trong giấc mộng hóa thân. Vừa mới cái kia sa côn phóng xuất ra huyết sắc kiếm khí, vô cùng kinh khủng, ẩn chứa trong đó vô tận hủy diệt khí tức. Suy tư, Sở Hành Vân tự trong hư không hiện ra thân đến, nhìn thấy Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện, cái kia to lớn sa côn đột nhiên trợn tròn trong mắt, vây lưng, nháy mắt hồng làm dạng dỡ làm. Bất quá rất nhanh, làm Tham Lang Đế Tôn phát hiện tới là Sở Hành Vân sau, nháy mắt liền thu liễm kiếm khí, thân thể nhất chuyển ở giữa, Tham Lang Đế Tôn hóa thành hình người, một mặt kích động, hướng Sở Hành Vân đón tới, cùng Lôi Thần Thiên Đế một dạng. Tham Lang Đế Tôn cũng bị nhốt ở cái thế giới này quá lâu quá lâu. Nếu như Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế vừa ra đời ở nơi này cái thế giới, liền là cự côn lời nói, vậy cũng cho phép bọn họ còn sẽ rất quen thuộc, cũng không có cái gì không chịu được. Thế nhưng là, bọn họ nguyên bản hình thái căn bản cũng không phải là cự côn. Thậm chí, ở tinh thần chi hải, bọn họ có phụ mẫu, có con cái, có thân thích bằng hữu. Hơn nữa, ở ý thức hình thái, bọn họ cũng cho rằng mình là lang nhân tộc, cùng Lôi Thần tộc, mà không phải là cái gì cự côn. Nhìn xem Tham Lang Đế Tôn cuồng hỉ bên trong xen lẫn nhiệt tình thần thái, Sở Hành Vân nhỏ bé cười nhẹ gật đầu. Kỳ thật, đây cũng là đối Tam Đại Huyễn Thân một lần thí luyện. Đừng nhìn cái này Tam Đại Huyễn Thân cường hoành vô cùng, thế nhưng là cùng bây giờ Sở Hành Vân so ra, vẫn là kém một chút ý tứ. Nếu như bọn họ dám can đảm đối Sở Hành Vân bất kính, lại hoặc là có được kiêu lời nói chi khí, cái kia Sở Hành Vân nói không chính xác, liền trực tiếp hiến tế bọn họ, đồng thời giả thể trọng sinh. Bất quá, phía trước có Lôi Thần Thiên Đế, sau có Tham Lang Đế Tôn, cho dù ước vạn năm không gặp mặt, thế nhưng là hai người đối Sở Hành Vân tình cảm cùng thái độ, lại cùng trước kia không có bất kỳ khác biệt. Mỉm cười nhìn xem Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, thế nào, người lấy được lại là cái gì thần thông? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Tham Lang Đế Tôn cười hắc hắc, vô cùng hưng phấn nói, ta lấy được là cửu phẩm ẩm huyết thần thông. Ẩm huyết thần thông có thể thôn phệ địch nhân huyết dịch, hấp thu địch nhân trong thân thể tinh huyết, thai nghén một đạo tràn ngập sát khí, tử khí, oán khí, vô thượng kiếm khí. Kinh khủng nhất là, đạo kiếm khí này, không nhìn phòng ngự, trực tiếp tác dụng với linh hồn phía trên. Kể từ đó, Tham Lang Đế Tôn một kiếm xuống dưới. Đối thủ tức muốn chống cự bảo kiếm vật lý cắt đứt. Lại muốn đối kháng kiếm khí bổ sung. Trực tiếp tác dụng cùng linh hồn trên linh hồn thiết cát. Lúc đến bây giờ, Tham Lang Đế Tôn, ở nơi này biển sâu, cũng đã sinh sống không biết mấy trăm triệu năm. Cái kia huyết sắc kiếm khí, thôn phệ ức vạn sinh linh tinh huyết sau, cũng đã có thể nói là tồi khô lạp hủ. Đánh đâu thắng đó, càng thêm may mắn chính là, Tham Lang Đế Tôn tại thí luyện trong giấc mộng hóa thân. Lại là một đầu sa côn. Sa côn hình thể vô cùng trôi chảy. Ngoại hình thoạt nhìn, giống như là một thanh nhỏ dài đại kiếm một dạng. Cái này sa côn thiên phú năng lực, là thai nghén một đạo sa côn kiếm khí. Sa côn kiếm khí thả ra ngoài, nhan sắc xích hồng, hơn nữa còn có được cao vô cùng linh tính. Trọng yếu nhất chính là, sa côn kiếm khí một khi đánh trúng mục tiêu sau, liền sẽ mở ra miệng, dùng cá mập răng nhọn, cắn xé con mồi. Ức vạn năm đến, Tham Lang Đế Tôn đem sa côn kiếm khí, cùng ẩm huyết kiếm khí, cùng hắn tự thân cô đọng nhiều năm kiếm khí, ngưng làm một thể. Sáng tạo ra Tham Lang kiếm khí. Bây giờ, Tham Lang Đế Tôn một đạo kiếm khí thả ra ngoài. Ba đạo kiếm khí ngưng tụ thành một thể. Tượng một cái huyết sắc lang ảnh đồng dạng. Nhào về phía mục tiêu. Sa côn kiếm khí. Từ bên ngoài thân điên cuồng xé rách con mồi. Ẩm huyết kiếm khí. Trực tiếp đối con mồi linh hồn. Tiến hành cắt đứt. Mà Tham Lang Đế Tôn bản thân ngưng tụ ra kiếm khí. Thì đối con mồi tạo thành xuyên qua tính tổn thương, trực tiếp tổn thương nội tạng. Kể từ đó, một đạo kiếm khí phía dưới, con mồi, bên ngoài, cùng linh hồn, đem đồng bộ gặp đả kích. Trừ phi đối phương hoàn mỹ vô khuyết, hơn nữa toàn phương vị cường đại, bằng không mà nói, phàm là có bất luận cái gì một phương diện tương đối nhỏ yếu, liền sẽ nháy mắt bị chém giết ngay tại chỗ. Cảm thụ được Tham Lang Đế Tôn, cái kia phát ra uy áp kinh khủng Tham Lang kiếm khí. Sở Hành Vân không khỏi vạn phần hâm mộ. Kiếm khí, Sở Hành Vân cũng có thể phóng xuất ra. Thế nhưng là chỉ riêng toàn diện tính mà nói. Vẫn là xa xa không cách nào cùng cái này Tham Lang Đế Tôn phóng xuất ra kiếm khí. Đánh đồng với nhau, cùng Lôi Thần Thiên Đế khác biệt. Lôi Thần Thiên Đế, hao phí ức vạn năm thời gian. Cơ hồ nắm giữ tất cả lôi đình hệ thuật pháp, mà Tham Lang Đế Tôn khác biệt. Cái này ức vạn năm thời gian bên trong, Tham Lang Đế Tôn, khổ luyện đạo này kiếm khí, cái khác không hề làm gì. Ức vạn năm thời gian bên trong, một hớp này kiếm khí, bị cô đọng đến cực hạn, có thể nói là tinh thuần vô cùng. Về phần nói, Lôi Thần Thiên Đế cùng Tham Lang Đế Tôn, đến cùng cái nào thu hoạch càng lớn. Cái này thật đúng là khó mà nói. Lúc đến bây giờ, Lôi Thần Thiên Đế, chân chính hóa thân thành lôi đình, nương tựa theo lôi đình bia cổ. Lôi Thần Thiên Đế có thể tùy tiện phóng xuất ra tất cả lôi đình hệ thuật pháp. Mà Tham Lang Đế Tôn, mặc dù tới đi đi, liền là đạo này Tham Lang kiếm khí. Thế nhưng là đạo này kiếm khí, liền cũng đã thắng được tất cả. Đương nhiên, cũng không thể nói. Tham Lang Đế Tôn thu hoạch, liền là so Lôi Thần Thiên Đế cao. Nhưng là nói Lôi Thần Thiên Đế thu hoạch, so Tham Lang Đế Tôn cao. Hiển nhiên là không có suy luận. Mặc dù thu hoạch khác biệt, nhưng rất hiển nhiên, ở nơi này ức vạn năm thời gian bên trong. Hai người thu hoạch, đều là to lớn vô cùng. Đến nơi này gặp Tham Lang Đế Tôn trước đó, Sở Hành Vân bồi tiếp Lôi Thần Thiên Đế, vượt qua hơn vạn năm thời gian. Trên vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân đem Nguyên Anh ngưng tụ chi pháp, cùng Nguyên Anh phương pháp tu luyện, toàn bộ truyền thụ cho Lôi Thần Thiên Đế. Một cái dụng tâm giáo, một cái cố gắng học, hao phí tới tận trên vạn năm thời gian, Lôi Thần Thiên Đế rốt cục triệt để nắm giữ. Sau đó, Sở Hành Vân chạy tới Tham Lang Đế Tôn nơi này, biết Tham Lang Đế Tôn thu hoạch sau, Sở Hành Vân không có lập tức rời đi. Vẫn là bồi tiếp Tham Lang Đế Tôn, trọn vẹn du đãng trên vạn năm thời gian. đem Nguyên Anh ngưng tụ chi pháp, cùng Nguyên Anh phương pháp tu luyện, toàn bộ truyền thụ cho Tham Lang Đế Tôn. Thẳng đến Tham Lang Đế Tôn triệt để nắm giữ sau đó, Sở Hành Vân mới khởi hành rời đi. Căn cứ nội tâm, đối Phỉ Liêm Đế Tôn cảm ứng, Sở Hành Vân hướng Phỉ Liêm Đế Tôn phương hướng chạy tới. Hết chương.